Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 21, năm càng, các ngươi lão Diệp ra thật là mồ nóng lên. Nhị cữu mẫu sau một lúc lâu rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng lấy ra bản thân di động. Đây chính là nhất kiện đại hỷ sự. Ta giúp ngươi liên hệ ta mẹ bên này. Đăng báo a, nhà chúng ta đây là yếu nổi danh, Diệp mẫu tự nhiên cao hứng. Nàng thủ đều ở run lên, ngay tại nàng gọi điện thoại cấp cho trong nhà thân thích báo tin vui thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện, di động ba, một tiếng đánh rơi thượng. Nàng giống như, mấy ngày hôm trước bởi vì Diệp Cần Lam chuyện tình, cùng Diệp Thiều Hoa nháo phiên, nhị cữu mẫu không biết chuyện này, nhưng là Điền gia nhân biết. Bọn họ kích động sao? Hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đi ra Diệp gia. Thật sự là thật không ngờ. Diệp gia tối tiền đồ. Dĩ nhiên là cái kia tối không chớp mắt Diệp Thiều Hoa, đi ra Diệp gia sau. Điền phu nhân mới phức tạp nói một câu. Nói xong sau, lại nhìn về phía Điền Dụ. Người lúc trước nói cũng không nói gì hoàn. Liền thở dài một hơi. Điền Dụ hiện tại tâm tình cũng thập phần phức tạp, thậm chí có điểm mê mang. Hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình. Toán học đề có bao nhiêu nan hắn là biết đến. Cuối cùng nhất đề so với hắn toán học thi đua thời điểm làm đề mục còn nan. Hắn căn bản là không có rõ ràng. Tổng cộng tư vấn đề nhỏ. Hắn chỉ làm đúng rồi cái thứ nhất vấn đề nhỏ. Cuối cùng toán học khảo 131 phân. Thuyết minh này hắn đề mục không có sai, chỉ có cuối cùng nhất đề sai lầm rồi, vốn nghĩ đến chính mình toán học thành tích đã muốn tốt lắm. Khả không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa, mãn phân 150 phân A, Điền Dụ nghĩ đến phía trước chính mình còn trào phúng quá nàng không hiểu thi đua. Không biết Mạc giáo thụ, lúc này cho dù Diệp Thiều Hoa không ở chính mình trước mặt, hắn cũng tưởng tìm cái phùng chính mình tiến vào đi. Sao sao sự tình đến cuối cùng, tỉnh lý cùng dạm đều đưa tin Diệp Thiều Hoa, nhưng là không biết vì cái gì không có phỏng vấn Diệp gia nhân. Phỏng vấn là Diệp Thiều Hoa đồng học cùng lão sư, còn nữa chính là Diệp Thiều Hoa bản nhân. Hiện tại vi bác thượng Mỹ nữ học thần trạng nguyên, nhiệt siêu hoàn toàn bảo. Bộ dạng đẹp mặt, học tập còn tốt như vậy. Không nói ta mẹ ở làm cho ta quỳ bàn phí money, 757 phân. Toán học mãn phân, nàng này vẫn là nhân não sao? Đâu có học bá đều là trạch nam trạch nữ đâu. Thượng đế, nàng sung tiền, đề mục, hiểu được, Vân gia lão gia tử hiện tại đã muốn xuất ngũ. Ở nhà tiểu bối dạy hạ, cuộc thi học được trên mạng lướt sóng. Mỹ nữ học thần này đề tài rất phát hỏa. Chủ yếu này biến thái đề mục làm cho võng hữu không thể tin được. Soát bạo sở hữu võng trang. Hắn một chút đi vào một cái nhuyễn kiện liền thấy được này tiêu đề. Nữ trạng nguyên, Vân lão gia tử điểm đi vào, nhìn đến 757 phân thành tích, cuối cùng hoạt đến tin tức bản thảo tối để đoan, hơi kém không té lăn trên đất, đây là Tề Việt nói thành tích cử bình thường. Sao còn muốn như thế nào mới không đủ bình thường? Diệp Thiều Hoa lớp đàn lý nhân đã ở soát mấy tin tức này. Thỏa thỏa hắc mã. Thật sự là đáng sợ, nguyên lai ta ngồi cùng bàn dĩ nhiên là trong truyền thuyết học thần. Không nói, ta chuẩn bị sang năm tái chiến, đầu giường dán học thần ảnh chụp, ta mẹ bảo ta mỗi ngày buổi sáng đứng lên trước bái cúi đầu học thần. Hằng ngày bái học thần JPG các ngươi cũng chưa người ta nói nàng nhan giá trị sao. Chúng ta trường học cao nhị chê cười Trình Thiến cũng không nàng bình thường đẹp mặt đi. Tình nhân trong mộng, vì cái gì sớm không phát hiện, ta đã nói nhất trung giáo thảo như thế nào sẽ tìm nàng làm bạn gái. Thất sách, nước phù sa chảy ngoại nhân điền, cơ tim tắc nghẽn, Tống Nghi phiền táo soát mấy tin tức này. Diệp Thiều Hoa, nơi nơi đều là Diệp Thiều Hoa, nàng cũng là bị này phóng viên phỏng vấn nhất viên, ngay tại thi vào trường cao đẳng sau, nàng biết Diệp Thiều Hoa cùng Điền Dụ chia tay thời điểm. Có chút vui sướng khi người gặp họa, Nàng không biết vì cái gì như vậy vĩ đại Điền Dụ hội coi trọng Diệp Thiều Hoa như vậy nhân. Không nghĩ tới ngươi như vậy xúc động cùng Điền Dụ chia tay. Lấy ngươi như vậy điều kiện, về sau sợ là tìm không thấy có Điền Dụ bình thường vĩ đại người, Tống Nghi không thể phủ nhận. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói chia tay tin tức này khi nàng cao hứng đồng thời, nhịn không được châm chọc một chút, cách thiên phải đến Diệp Thiều Hoa khảo thượng trạng nguyên, còn có trên mạng của nàng ảnh chụp, hiện tại nhớ tới đến nàng mà nói, thật là, nghĩ đến dĩ vãng không liên hệ chính mình đồng học thân thích. Biết nàng là Diệp Thiều Hoa bằng hữu, đều cấp nàng gọi điện thoại hỏi Diệp Thiều Hoa thời điểm ấn đi. Tống Nghi trong lòng trên thực tế cũng là hối hận lấy máu. Diệp Thiều Hoa thủ hạ nàng đưa cho của nàng kính mắt. Lúc này hẳn là cũng không cần nàng này bằng hữu. Sao muốn nói cuối cùng hối, vẫn là Diệp gia cha mẹ, dĩ vãng này thân thích đến thời điểm, đều đã đãi Diệp Cẩn Lam, Diệp Phàm vừa thông suốt khích lệ, hiện tại được. Diệp Thiều Hoa bà nội nghe được của nàng Trạng Nguyên bảo bối cháu gái bị Diệp mụ mụ khí chạy. Riêng đến đây một chuyến trong thành, mỗi ngày cổ trách nàng, đây là ngươi cấp nàng trụ phòng. Ngươi nói ngươi làm như thế nào mẹ nó. Lão ra cái kia kê ốc đều so với Thiều Hoa trụ địa phương đại. Ngươi thật sự là, chúng ta lão Diệp ra như thế nào sẽ có ngươi như vậy con dâu. Không có đối lập không có thương tổn hại. Diệp nãi nãi trước kia cũng biết Diệp phụ Diệp mẫu bất công. Nhưng nàng không có ngăn cản. Hiện tại biết Diệp Thiều Hoa kinh động toàn bộ hương trấn thành tích sau. Liền thiếu kiên nhẫn, liên quan đối Diệp Cẩn Lam cũng không thích. Ai chẳng biết nói, Diệp mẫu sở dĩ đối Diệp Thiều Hoa như vậy. Hoàn toàn là vì Diệp Cẩn Lam. Diệp mẫu không nghĩ ở nhà ngốc, chạy tới công ty đi làm. Diệp Cẩn Lam cũng không tưởng bị Diệp nãi nãi cổ trách. Không có về nhà, đi công ty tìm Diệp mẫu đòi tiền. Ngay tại phải đi thời điểm, cách đó không xa hai đạo nhân ảnh hướng bên này đi tới. Diệp mẫu bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói. Cẩn Lam, ngươi xem, kia có phải hay không ngươi muội muội? Bên người nàng nam nhân là nàng bạn trai. Ngoặc kép, hết chương.